Vũ Thần Chúa Tể, chương 1941, đánh lén xuất thủ. Khóc chuyện audio.com, đang ở hắn vừa mới chuẩn bị đưa tin trong nháy mắt tầm một bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, bóng người này vừa xuất hiện, liền xuất hiện tại Thiên Đế Sơn Sơn chủ bên cạnh thân hình phiêu hốt lập lòe, một trường vỗ qua đây. Một tiếng ầm vang, người nọ một trường vỗ ra, hư không trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời hạt loạn lưu, lực lượng kinh khủng để cho Thiên Đế Sơn Sơn chủ trong đầu đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Này người xuất thủ dĩ nhiên là Phó Càn Khôn, trước hắn giấu ở tần trần Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong, hóa thành hạt cải tiềm phục tại này hư không. Nếu là dưới trạng thái bình thường, Thiên Đế Sơn Sơn chủ có lẽ còn có tỷ lệ nhất định phát giác này một viên hạt cải bất đồng, nhưng lúc trước chứng kiến Thiên Đế Sơn cảnh tượng hắn, thể xác và tinh thần chấn động, đang đứng ở vạn phần tức giận cùng sợ hãi bên trong, tự nhiên không có khả năng phát giác trong hư không này một viên bé nhỏ không đáng kể hạt cải. Cho nên khi Phó Càn Khôn bạo nhưng xuất thủ thời điểm, hắn chỉ tới kịp ở trước người tạo thành nhất đạo quy tắc áo giáp phòng ngự, cũng đã bị đánh trong. Loảng xoảng, như là kinh lôi oanh động, Phó Càn Khôn một trường vỗ tại Thiên Đế Sơn Sơn chủ trên thân, quyền lực nghiền ép phía dưới, quy tắc áo giáp tức khắc phát quang, phía trên lập lòe phù văn sáng chói cùng quy tắc đại đạo, lực lượng phòng ngự mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hắn thân vì Thiên Đế Sơn Sơn chủ cho dù tại vội vàng bên trong, cũng kịp thời phản ứng, muốn chặn này bạo nhưng một kích. Đổi thành cơ đức uy bực này bình thường đỉnh phong võ đế, mặc dù là bạo nhưng đánh lén, dưới một kích này cũng chưa chắc có hiệu quả. Nhưng Phó Càn Khôn là ai? Hắn một quyền nện xuống, một cổ thần kỳ lực lượng quỷ dị một lần nữa bốc lên, tức khắc Thiên Đế Sơn Sơn chủ trước người quy tắc trên khôi giáp quang văn lập tức vỡ vụn, trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra, mà quyền lực tiếp tục nghiền ép ngay sau đó đi tới Thiên Đế Sơn Sơn chủ sát người tầng kia chân nguyên phòng hộ trên. Nếu như đem thời gian chậm lại gấp một vạn lần nói, liền có thể chứng kiến chân nguyên phòng hộ sụp đổ xuống, hóa thành một cái thật lớn lõm đoàn, cuối cùng không thể chịu đựng oanh một tiếng, tiếp tục vỡ vụn. Phó Càn Khôn nắm đấm tại liền phá hai tầng phòng hộ sau, phút chốc đánh vào Thiên Đế Sơn Sơn chủ trên thân. Thình thịch, Thiên Đế Sơn Sơn chủ thì giống như một viên phóng ra như đạn pháo, trực tiếp bị đánh bay, há mồm cuồng phún ra tiên huyết, trong con ngươi toát ra khó có thể tin nét mặt. Hắn mặc dù là vội vàng ứng đối, nhưng hắn là ai? Thiên Đế Sơn Sơn chủ, Hiên Viên Đế quốc đều biết đỉnh phong võ đế, cho dù trong lúc vội vàng, tạo thành phòng ngự cũng không phải bình thường đỉnh phong võ đế có thể phá ra. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn quy tắc phòng ngự cùng chân nguyên phòng ngự liên tục bị phá, cái này quá dọa người. Đây là một cái cường giả cấp cao nhất, hơn nữa còn là một cái không kém gì hắn cường giả, so với trước kia hắn chỗ truy sát. Ông tổ nhà họ Mạc còn muốn càng mạnh không ít. Nơi nào đến nhiều cường giả như vậy đánh lén hắn Thiên Đế Sơn? Trong lòng hắn kinh sợ, càng thêm kinh sợ là đối phương ẩn nấp công pháp, lúc trước ẩn giấu tại trong hư không, hắn dĩ nhiên thẳng đến không thể phát giác, biết bạo nhưng xuất thủ trong nháy mắt mới phát hiện đối phương tồn tại. Điều này sao có thể chứ? Góc chuyện audio.com, trong nháy mắt Thiên Đế Sơn Sơn chủ là vừa sợ vừa giận oanh, trên người hắn chân nguyên thiêu đốt, huyết mạch chi lực hiện lên, hắn trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái thân ảnh đồ sộ, phảng phất viễn cổ đi tới ma thần làm hắn chiến lực trong nháy mắt tăng nhiều. Hắn lực lượng bạo phát ổn định thân hình, khóe miệng tiên huyết thoáng cay bốc hơi khô trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn cũng bị trong nháy mắt chấn áp, ánh mắt ngưng mắt nhìn đi, chỉ thấy một đạo tàn ảnh xuất hiện ở trước mắt là Phó Càn Khôn, theo sát tới, một lần nữa xuất thủ. Xoẹt, hư không một lần nữa vỡ ra, Phó Càn Khôn tay phải hóa trưởng, giống như một chuôi lợi nhận một dạng, hướng hư không hung hăng một cắt, tức khắc nhất đạo đen kịt trường ảnh chém tới, trường ảnh sắc bén, so với đế binh còn đáng sợ hơn, bộc phát ra xưa nay chưa từng có sát ý, để cho Thiên Đế Sơn Sơn chủ cả người lông tơ đều dựng thẳng lên, sợ hãi vạn phần. Trong bí mật đánh lén, tính hảo hán gì? Chết đi cho ta, chấm, Thiên Đế Sơn Sơn chủ kinh sợ, biết mình không có khả năng lui về sau nữa, sở dĩ nổi giận gầm lên một tiếng, giữa hai tay xuất hiện một cây chiến phủ. Búa chiến phủ này chừng gần trượng dài, giống như khai thiên thần phủ một dạng, tỏa ra hỗn độn chi khí, nổi giận điên cuồng chém xuống. Trường phủ va chạm, vô tận hào quang nở rộ, sau đó chính là kéo dài bạo tạc. Hư không phát ra tầng tầng bạo tạc, trong thiên địa vạn vật đều bị nuốt hết, phía dưới kiến trúc trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành phấn vụn tiêu trừ không trung. Phốc, Thiên Đế Sơn Sơn chủ chỉ cảm thấy một cổ không thể ngăn cản lực lượng từ phía trước truyền đến, tức khắc thân thể rung một cái, lần thứ hai thổ huyết, mà đối diện người nọ cũng bị hắn này một búa cho đánh bay ra ngoài, phát ra một tiếng kêu. Thật mạnh, Thiên Đế Sơn Sơn chủ kinh sợ vạn phần, hắn thôi động đế binh khai thiên phủ, cũng chỉ là cùng đối thủ chiến cái thế lực ngang nhau, trong lòng tức khắc cuốn lên sóng biển dâng trào, đối phương cuối cùng là ai? không khỏi mạnh quá mức đáng sợ chứ. Trong lòng cái ý niệm này vượt đột nhiên, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại đầu óc hắn bay lên, kích thích đầu hắn ra đều tạc, tóc dài ào ào dựng thẳng lên, giống như bị điện. Hưu, nhất đạo âm lãnh kiếm quang từ phía sau hắn sáng lên, giống như một con rắn độc chợt mà đâm về hắn dưới sườn, tốc độ cực nhanh làm hắn trong nháy mắt kích khởi chi chít nổi da gà, cơ hồ phản ứng không kịp nữa. Hắn kinh hãi, làm sao có thể, lúc trước ra tay với hắn người rõ ràng còn ở trước mặt hắn, lúc nào phía sau hắn lại đến một cường giả, với lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mãi đến xuất thủ là lúc hắn mới cảm giác được. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể thân thể điên cuồng né tránh, đồng thời một búa hướng phía sau bổ tới. Muộn, nhất đạo tiếng chê cười vang lên, thanh âm non nớt cư nhiên không so với tuổi trẻ, xì xì một tiếng, thanh kiếm bén kia lập lòe, như bóng với hình, phốc một tiếng đâm vào hắn bên ngoài thân hộ thể chân nguyên trên, đem hắn hộ thể chân nguyên phút chốc đâm rách, sau đó phốc một tiếng nhập vào trong thân thể hắn. A Thiên Đế Sơn Sơn chủ kêu thảm, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng sát ý xông thẳng trong cơ thể hắn, đem hắn kinh mạch đều có thể tạo ra kinh sợ bên trong hắn chỉ có thể điên cuồng một búa đánh xuống, chém thẳng vào hướng đỉnh đầu của người kia. Hắc hắc, góc truyện audio.com, người nọ khẽ cười một tiếng, phút chốc thu kiếm, đương một tiếng, phủ kiếm va chạm, người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh ổn định thân hình, không bị thương chút nào. Thiên Đế Sơn Sơn chủ đau hừ một tiếng, tay phải che dưới sườn, máu tươi từ trong ngón tay liên tục tuôn ra, hắn thôi động chân nguyên lực muốn chữa trị thương thế, nhưng vết thương kia chỗ, lại oanh nhiễu một cổ đáng sợ sát lục quy tắc ý, liên tục phá hoại vết thương làm hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chữa khỏi. Siêu, siêu, một trước một sau, hai bóng người đem Thiên Đế Sơn Sơn chủ trước sau bao vây lại. Này mặt sau người xuất thủ, không thể nghi ngờ, dĩ nhiên chính là Tần Trần. Phó Càn Khôn đi trước động thủ sau, Tần Trần tiếp tục trốn ở Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, ẩn núp ở chỗ tối chỗ, vì ngay tại lúc này bạo nhưng một kích cuối cùng không có uổng phí tâm cơ, đại công cáo thành. Bị thần bí kiếm gì trọng thương, Thiên Đế Sơn Sơn chủ dưới sườn tiên huyết giàn rủa, dừng đều không ngừng được. Khách chương.